Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 173 của bộ Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 173 của bộ truyện này. Đại Mộng Chủ, chương 854. Mang Thiên Quá Hải, người dịch Phương Ngọc Vũ, biên dịch Độc Hành. Thẩm Lạc ngưng thần nhìn qua, sắc mặt hơi đổi, chỉ thấy một quang thuẫn cực lớn màu đen như mực xuất hiện ngay phía trước. Thoạt nhìn không quá chắc chắn, nhưng mà chặn đứng một kích của cự trảo. Vào thời khắc này, băng cứng màu lam trên thân của Mã Tu Tú nổ mạnh một tiếng vỡ vụn. Thân hình nàng nhoáng một cái, hóa thành một đạo lam ảnh hình du long, tiêu thất vào hư không. Sau một khắc, bên cạnh Ngọc Tịnh Bình cách đó trăm trượng, thân hình Mã Tu Tú yên lặng hiện ra, vèo một tiếng bay vào trong Ngọc Tịnh Bình. Không thể tưởng thực lực của Thẩm huynh hôm nay là cường đại như vậy. Tiểu nữ không phụng bồi mà xin tạm thời cáo lui trước. Thanh âm của Mã Tu Tú từ trong Ngọc Tịnh Bình truyền ra, sau đó Ngọc Tịnh Bình chớp động một cái cũng tiêu thất vào hư không. Liên tiếp các hành động nhanh như thiểm điện, Thẩm Lạc cũng không có kịp ngăn. Mà ba đạo ánh sáng màu lam Thẩm Lạc phát ra bây giờ mới bay vụt tới. Hai đạo đánh vào hư không, còn đạo cuối thì quấn lấy thân thể của Ngụy Thành. Vừa rồi là Long Du Thủy Độn Thuật. Thẩm đạo hữu ngươi coi chừng, Liễu Tình kia có thể là người của Đông Hải Long Cung. Trong không gian thiên sát, Nguyên Khâu lập tức nói vọng ra, trong giọng nói mang theo vài phần cung kính. Thực lực của Thẩm Lạc bây giờ tuy là tạm thời, nhưng đã biểu hiện ra tiềm lực cực lớn, khiến cho trong lòng của Nguyên Khâu thêm kính sợ. Thẩm Lạc nghe thì nhướng mày, phất tay áo. Đạo ánh sáng xanh lam quấn lấy thân thể của Ngụy Thành, nhanh chóng bay vụt về. Để lại đó! Vào thời khắc này, một thanh âm len keng rào rào như đồ vỡ từ phía trước truyền ra, nghe thập phần chói tai. Lời còn chưa dứt, trên quang thuẫn màu đen dần hiện ra một cái đầu thú màu đen há miệng phun. Lập tức, một cổ sóng âm tối mờ mịt bắn ra. Ban đầu hơi im hơi lặng tiếng, nhưng rất nhanh liền phát ra tiếng nổ kinh thiên, bao bọc cự trảo màu đỏ vào bên trong. Cự trảo màu đỏ kịch liệt rung rẩy, hào quang chợt hiện, phong tỏa lực vốn đã dung hợp chợt trở nên cực kỳ bất ổn. Sắc mặt của Thẩm Lạc biến đổi, đang muốn thi pháp ổn định nhưng đã muộn. Trong tiếng vang ầm ầm thật lớn, toàn bộ cự trảo màu đỏ bạo liệt ra, hóa thành vô số tàn diễm cuồng phong phiêu tán. Mà sóng âm màu đen vẫn tiếp tục hướng tới trước, bao kín đạo ánh sáng màu lam. Ánh sáng màu lam lập tức trở nên mông lung mơ hồ, bị xé rách một cái, thân thể Ngụy Thanh lập tức rơi xuống. Quá trình liên tiếp như vậy nói thì phức tạp, kỳ thật chỉ là công kích trong nháy mắt. Ánh mắt của Thẩm Lạc lại lóe, ánh trăng dưới hai chân đại phóng, hóa thành một đạo tàn ảnh lao tới thi thể của Ngụy Thanh. Nhưng thân hình hắn vừa động, bên cạnh Ngụy Thanh có một đạo thanh ảnh chợt nhoáng lên. Một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đưa tay bắt lấy thi thể của Ngụy Thanh. Thi thể Ngụy Thanh nhoáng một cái biến mất vô tung. Đồng tử của Thẩm Lạc co rút, thân hình lập tức dừng. Đạo thanh ảnh kia cũng hiện ra chân thân, là một nam tử cao to, sau lưng mọc lên hai cánh màu xanh, mang theo áo giáp đen kịt. Dung mạo người này thoạt nhìn có 8 phần tương tự với Ngụy Thanh, chỉ là mũi hơi nhọn, tay chân có vẻ hơi ngắn ngủi thô ráp. Nhưng phía trên, cơ bắp từng cục giống như gốc cây bàng, tự hồ ẩn chứa lực lượng vô cùng. Thẩm Lạc liếc qua dò xét Ngụy Thanh mới tái sinh, trong lòng hơi khiếp sợ. Ngụy Thanh này thoạt nhìn dung hợp đặc thù của hai đại yêu Quy Đồ và Phong Tức, bí thuật cải tạo thân thể của ma tộc không ngờ lại tinh diệu đến bậc này. Tuy rằng nơi đây thần thức bị hạn chế, không cách nào cảm giác được rõ ràng tu vi cảnh giới của đối phương. Bất quá, bằng vào trực giác, Thẩm Lạc cảm nhận được bây giờ Ngụy Thanh cực kỳ đáng sợ, không còn là người như lúc trước. Thân thể của ta mà ngươi cũng dám mưu toan chiếm lấy sao? Ánh mắt của Ngụy Thanh nhìn về Thẩm Lạc, thần tình đầy vẻ khinh thường. Thân thể của ngươi thì ngươi thu hồi là điều tự nhiên. Bất quá, Thẩm Mộ có một chuyện trước sau không rõ. Ngụy đạo hữu thân là tinh anh đệ tử của Phổ Đà Sơn, cớ sao lại đầu nhập vào ma tộc? Thẩm Lạc không tức giận mà nhàn nhạt cất tiếng hỏi. Chuyện của ta không cần cho ngươi biết. Nhiếp Thải Châu kia đâu? Nói nó giao ra Cành Dương Liễu, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Ánh mắt của Ngụy Thanh nhìn xung quanh trầm giọng nói. Thẩm Lạc khẽ lay động. Ngụy Thanh từ lúc bắt đầu thái độ đối với Cành Dương Liễu đã rất cố chấp. Không lẽ Cành Dương Liễu rất trọng yếu với y sao? Vậy ư? Vậy thì thật đáng tiếc. Ngay lúc vừa rồi, hộ pháp tiền bối đã mang theo Thải Châu cùng những người khác rời khỏi nơi đây. Nếu như muốn lấy Cành Dương Liễu, sợ rằng các hạ phải đi Phổ Đà Sơn tìm rồi. Thẩm Lạc thông qua tâm niệm câu thông với Hắc Hùng Tinh để cho hắn tranh thủ thời gian mang theo đám người Nhiếp Thải Châu trốn đi. Trên mặt Thẩm Lạc là mỉm cười thản nhiên nói. Gì chứ? Sắc mặt của Ngụy Thanh biến đổi, lập tức quay người hóa thành một đạo thành ảnh nhằm hướng cửa ra vào của hòn đảo mà vọt đi. Trong mắt của Thẩm Lạc vui vẻ, Ngụy Thanh mới sinh này thực lực đại tiến, nhưng mà đầu óc từ hồ biến thành chậm chạp. Nếu có thể lừa y tạm thời ly khai nơi đây là Thẩm Lạc có thể thừa cơ làm vài chuyện rồi. Thân hình của hắn lay nhẹ, đang muốn hành động. Nhưng vào thời khắc này, thân hình của Ngụy Thanh đột nhiên dừng, bỗng nhiên quay người nhìn về Thẩm Lạc, trong mắt bắn ra hai đạo hung quang. Người dám lừa ta? Đôi lông mày của Thẩm Lạc khẽ nhướng, mỉm cười nhìn xung quanh. Xem ra, Mã cô nương còn ở nơi này sao? Sao không hiện thân ra đi? Dù Thẩm Lạc nói như vậy, nhưng trong lòng thì rùng mình. Lặng yên vẫn công pháp vô danh cảm ứng tình huống hơi nước xung quanh, kiệt lực truy tìm tung tích của Mã Tú Tú. Nạp mạng đi! Ngụy Thanh phẫn nộ quát, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh ảnh phóng tới. Thân hình đi chưa đến, một cổ cuồng phong màu xanh mịt mờ gào thét lao tới, biến thành từng cổ vòi rồng tản ra khắp nơi, làm cho nước biển bên dưới xoáy lên cuồn cuộn phóng tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc đối mặt với vòi rồng ngút trời, sắc mặt khẽ biến, bấm niệm pháp quyết vào Tử Kim Linh. Ánh sáng màu đỏ trên hỏa linh đại phóng. Một cổ sóng lửa ngút trời phun ra, đón đầu, đụng vào cuồng phong mịt mờ màu xanh kia. Vòi rồng dù có yêu khí tràn ngập bên trong, thành thế to lớn ngút trời, nhưng làm sao có thể so với hỏa diễm mà Tử Kim Linh thúc đẩy ra. Chỉ nghe một tiếng ầm, vòi rồng liền bị ngọn lửa bao phủ thôn phệ. Thẩm Lạc rót thêm pháp lực vào hỏa linh, hỏa diễm ngút trời lập tức tăng thêm vài phần, cuồn cuộn bổ về thân thể của Ngụy Thanh. Trong tay Ngụy Thanh không có pháp bảo Quan Âm, hắn thật muốn xem rốt cuộc đối phương có điểm tựa gì mà ngang ngược như vậy. Ngụy Thanh đối mặt hỏa diễm ngút trời, vậy mà thân ảnh không dừng một chút nào, cứ như vậy bay nhào vào trong đó. Thẩm Lạc thấy như vậy trên mặt lộ ra kinh ngạc, nhưng đối phương trực tiếp xông vào phạm vi công kích của Tử Kim Linh thì hắn đương nhiên sẽ không dừng tay, lập tức điểm một cái vào Tử Kim Linh. Hỏa diễm đầy trời lập tức từ bốn phía bọc tới, hội tụ thành một đoàn, ngưng tụ rồi phóng lên trời, trong nháy mắt hóa thành một hỏa trụ cực lớn, cao vài chục trượng, giam Ngụy Thanh vào trong, hừng hực thiêu đốt không ngừng. Thân hình của Ngụy Thanh đâm vào vách hỏa trụ, phịch một tiếng bị phản chấn. Ánh mắt của Thẩm Lạc trở nên lạnh lẽo, bấm niệm pháp quyết điểm vào phong linh. Một cổ phong bạo màu vàng gào thét tuôn ra, dung nhập vào trong hỏa trụ. Hỏa diễm bên trong lập tức đại thịnh, dâng lên thành từng đạo thô to. Hỏa trụ vốn cao vài chục trượng, trong khoảnh khắc biến lớn gấp 10 lần. Nhiệt độ bên trong theo đó cũng gia tăng gấp bội, đốt cho hư không cũng rung rẩy theo. Chỉ là hỏa diễm thôi, mà cũng muốn làm tổn thương ta sao? Ngụy Thanh cười một cách lạnh lùng, hắc giáp trên người sáng ngời. Một cổ ma quang đen như mực dựng lên, hình thành quanh người hắn một vòng bảo hộ ngăn cách nhiệt độ khủng khiếp bên ngoài. Chương 855, Ất Mộc Tiên Độn Trận. Thẩm Lạc thấy như vậy, hai mi mắt không khỏi nhíu, lúc này mới dò xét kỹ càng áo giáp trên người của Ngụy Thành. Áo giáp này có màu đen kịt, tạo hình dữ tợn. Đầu gối, bả vai, các chỗ đều có gai nhọn toát ra. Mặt ngoài càng trải rộng ma văn hình lân phiến. Thoạt nhìn là một bộ chiến giáp công phòng nhất thể. Bên trong ẩn chứa ma khí sâu không thấy đáy. Hắn đang muốn thi pháp thôi động tử kim linh, tăng lên uy lực của hỏa diễm. Ngụy Thanh bỗng hét lớn một tiếng. Bên ngoài thân, đột nhiên lượn lờ vô số ma văn tím đen. Dưới ma quang đại thịnh, thân thể của hắn điên cuồng phồng lớn. Trong nháy mắt, đối phương biến thành một ma vật cao mấy chục trượng. Đầu sinh một đôi sừng cong tím đen, cả người đầy cơ bắp, cũng trải rộng ma văn tím đen, tự như ma thần dữ tợn. Bộ chiến giáp đen kia cũng biến lớn theo, hoàn mỹ dán vào trên thân của ma vật. Trong lòng của Thẩm Lạc hơi hồi hộp một chút. Lúc này Ngụy Thanh biến thân có chút tương tự với Triềm Quả biến hóa ma khu lúc trước. Nhớ lại, lúc trước Triềm Quả biến thân có uy lực đáng sợ, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng, lập tức một tay bấm niệm pháp quyết, sau đó hai tay áo lắc một cái. Hỏa diễm trên hỏa trụ bên dưới lập tức phóng đại, bốn đầu hỏa xà to mấy trượng từ trong hỏa trụ bắn ra, quấn chặt lấy tay chân ma khu, kiệt lực cầm cố tứ chi của nó. Mà hỏa trụ thì lập tức thấp hơn nữa, hiển nhiên bốn đầu hỏa xà đã tiêu hao không ít hỏa lực của nó. Hỏa trụ cũng lập tức biến hóa, vô cùng nhanh chóng thu nhỏ, trong chớp mắt hóa thành một đạo hỏa hoàng bạch sắc to lớn, chăm chú bao vây lấy phần eo của ma khu. Từng ngọn lửa màu trắng từ trên hỏa hoàng phun ra, một chút liền xuyên thủng ma quang màu đen hộ thể chung quanh ma khu, hùng hăng đánh vào trên áo giáp màu đen, quay cuồng đốt cháy nó. Hỏa hoàng màu trắng ngưng tụ hơn phân nửa hỏa lực từ hỏa trụ, uy lực ngọn lửa màu trắng hơn xa hỏa diễm màu đỏ trước đó. Trên áo giáp màu đen chớp động hắc quang, mặc dù ngăn chặn ngọn lửa màu trắng, nhưng mà nhiệt độ cao đáng sợ lại xuyên thấu qua áo giáp, thẩm thấu vào bên trong. Vì ma thần này có vẻ đau đớn, gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay tráng kiện không gì sánh được lập tức chộp tới, bắt đầu hai đầu hỏa xà trên đùi. Cánh tay của hắn nắm lấy hỏa xà to lớn, nhưng mà cánh tay không bị gì. Trên năm ngón tay, thô to, hiện ra hắc quang bỗng nhiên bóp một cái. Thân hình hai đầu cự hỏa xà quấn trên đùi của Viêm Ma Thần lập tức sụp đổ, hóa thành vô số hỏa diễm phiêu tán đi. Cùng lúc này, gai nhọn nơi bả vai của bộ ma giáp màu đen lóe lên hắc quang. Hai đạo tinh mang màu đen phun ra, lóe lên một cái, rồi biến mất trảm lên hai đầu hỏa xà trên cánh tay. Xoẹt một tiếng, thân hình hai đầu cự hỏa xà như cây bông bị tùy tiện chém thành hai đoạn phiêu tán biến mất. Mà hai cánh tay của Viêm Ma Thần thì khẽ động, một phát bắt được hỏa hoàng màu trắng bên hồng. Ma văn tím đen trên cánh tay đại thịnh quang mang, hai tay vốn cực kỳ tráng kiện, lần nữa thô to thêm ba phần, dùng sức kéo một phát. Hai cổ cự lực khó tin bộc phát, khiến không khí phụ cận cũng rung động ong ong theo. Hỏa hoàng to lớn cuồng thiểm mấy lần rồi bạo liệt, hóa thành vô số ánh sáng màu trắng phiêu tán đi. Mà thân thể của Thẩm Lạc thì chấn động, bạch bạch lùi về sau mấy bước, trên mặt hiện ra một tia chấn kinh. Vào thời khắc này, hư không trước người hắn ba động cùng một chỗ, thân ảnh Viêm Ma Thần vậy mà trống rỗng xuất hiện. Một cự thủ tím đen xé rách hư không trống rỗng hiện ra, năm ngón tay hung hăng vồ xuống, một cổ cự lực kinh người đè ép. Giao cành dương liễu ra đây. Trong đôi mắt của Viêm Ma Thần tràn đầy huyết quang dữ tợn, nhìn như che mất hơn phần nửa linh trí, trong miệng gầm nhẹ. Sắc mặt của Thẩm Lạc đại biến, căn bản không có rảnh phản kích. Hai chân tỏa sáng hào quang ánh trăng, thân hình nhanh chóng lướt qua bên cạnh. Nhưng trên cự thủ tím đen lộ ra cự lực thật lớn, ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Mặc dù hắn toàn lực thi triển tà nguyệt bộ, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tránh thoát. Vào thời khắc này, pháp lực hai chân hắn đột nhiên tự động vận chuyển, tỏa ra từng sợi ánh sáng giống như ánh sao. Cả người hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh bị cự thủ tím đen ép nát. Hư không cách đó hơn 10 trượng lóe lên hào quang ánh sao, thân ảnh của Thẩm Lạc trống rỗng nổi lên. Đa tạ hộ pháp tiền bối, vừa rồi chính là gì hình hoáng vị hay sao? Đúng là bộ pháp tinh diệu. Hắn thở ra một hơi thấp giọng nói. Không cần khách khí, Hiện tại Ngụy Thanh biến thành dạng này thật sự là dọa người. Thần thông ma tộc đúng là lợi hại. Thẩm tiểu hữu, người có phần thắng hay không? Hắc Hùng tin hỏi, nhưng không đợi Thẩm Lạc đáp, trước mắt hắn đột nhiên tối đen. Một thủ trưởng khác của Viêm Ma Thần lần nữa như thiểm điện trảo xuống, tốc độ cực nhanh. Trên ma trưởng bắn ra tượng đạo tử quang giống như kiếm khí. Giao ra! Viêm Ma Thần hét to. Con mắt của Thẩm Lạc đột nhiên trừng to, hai chân tỏa ra ánh sáng hào quang ánh trăng. Trên đùi cũng nở rộ tinh quang, cả người lần nữa trong nháy mắt biến mất không thấy. Nhưng lần này hắn không thể hoàn toàn tránh thoát, trước khi biến mất đã bị một đạo tử quang quét trúng. Hư không ngoài trăm trượng hoa lên một cái, thân ảnh của Thẩm Lạc nổi lên, trên bờ vai xuất hiện một vết thương máu tươi vẩy ra. Lần này hắn không có đợi chung quanh có bất kỳ phản ứng gì, lần nữa toàn lực thi triển Tà Nguyệt Bộ cùng di hình hoán ảnh. Thân hình thoát một cái xuất hiện tại chỗ xa hơn. Thân hình vừa hiện, trong miệng hắn lập tức lẩm bẩm, trên thân nổi lên hào quang màu xanh lục sáng tỏ không gì sánh được. Cơ hồ chiếu rọi không cách nào nhìn thẳng, phản phất như một mặt trời nhỏ màu xanh lá. Mau! Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết vung tay, trên thân chớp động lục quang, đồng thời vèo một tiếng thét lên. Mấy chục đạo lục quang từ trên người hắn bay ra, bắn ra bốn phương tám hướng, tản mát ra trong phạm vi trăm dặm. Lục quang vừa rơi xuống, lập tức hóa thành một chùm sáng to bằng cái thớt, bên trong chớp động vô số phù văn màu xanh lá, tạo thành một pháp trận cỡ nhỏ. Làm xong những thứ này, sắc mặt của hắn hơi trắng lên. Vào thời khắc này, hai đạo tinh quang màu đen thật dài đột nhiên bắn tới. Chớp động một cái, liền xuất hiện hai bên thân thể hắn hơn một trượng. Hùng hăng giao nhau chém xuống, tốc độ so với ma chưởng vồ mắt vừa rồi thì nhanh hơn nhiều. Nhưng trên thân của Thẩm Lạc lóe lên lục quang, hư không tiêu thất. Sau một khắc xuất hiện trong một chùm sáng màu xanh lá, cách đó hơn 10 dặm. Mà chùm sáng màu xanh lá này lập tức lóe lên sụp đổ, biến mất không còn tâm tích. Đây là Ất Mộc Tiên Độn, tu luyện đến chỗ cao thâm mới có thể thi triển ra Ất Mộc Tiên Độn trận. Trước rải rác quan đoàn truyền tống đến nơi khác, lúc cần lập tức truyền tống qua. Chỉ là thi triển thần thông này cần tiêu hao đại lượng pháp lực. Thân thủ vi ma thần thật sự quá nhanh, trên thân của Thẩm Lạc lại không có pháp bảo phòng ngự tốt. Căn bản không có dám đón đỡ, đành vì thi triển thần thông này. Không ngờ, thần thông ma tộc quỷ dị như vậy. Thẩm tiểu hữu, ngàn vạn lần cẩn thận à. Trái tim của Hắc Hùng Tinh căng thẳng, giờ phút này mới thoáng buông lỏng đôi chút. Lòng vẫn còn sợ hãi nói, đồng thời cảm thấy khâm phục thêm đối với Thẩm Lạc. Nếu như đổi lại là hắn ta, hắn tự nghĩ chưa hẳn có thể làm được như Thẩm Lạc bây giờ. Xa xa, vì ma thần nhìn thấy cảnh này, thần sắc khẽ giật mình, sau đó cuồng nộ hét lên một tiếng. Thân thể khổng lồ uông éo, hóa thành một đạo bóng đen mơ hồ, đánh tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc xa xa nhìn thấy, trong mắt hơi hiếp, bấm niệm pháp quyết, điểm một cái lên Tử Kim Linh. Yên Linh lập tức biến lớn gấp 10 lần, ngũ sắc sương mù cuồn cuộn từ bên trong phun ra ngoài, che phạm vi vài dặm xung quanh, hơn nữa còn đang nhanh chóng khuếch tán ra. Chương 856 Lửa Chí Thuần, người dịch, độc hành. Thân hình Viêm Ma Thần giống như quỷ mị, lướt vào trong ngũ sắc linh yên. Hai mắt trợn to, không dính một chút linh yên nào. Nó đau nhất kịch liệt, thân ảnh bay tới nhất thời dừng, hai tay che mắt kêu lên đau đớn. Thẩm Lạc nhìn thấy như vậy thì vui mừng, lập tức bấm niệm pháp quyết điểm tới phong linh. Một cổ phong bạo màu vàng bắn ra, ngũ sắc linh yên lập tức khuếch tán ra chung quanh nhanh hơn. Mà trong phong bạo màu vàng xuất hiện đại lượng tán hồn đất cát, hỗn tạp với linh yên cuốn đến hướng Viêm Ma Thần. Thân hình của Thẩm Lạc cũng bắn ra, giấu trong ngũ sắc linh yên tiến về hướng Viêm Ma Thần. Bên tai Viêm Ma Thần vang lên tiếng thét, vô số phong nhận hình trăng lưỡi liềm như mưa to bay vụt tới. Mỗi một đạo phong nhận đều chớp động lên hàng quang kinh người, nhìn sắc bén không gì sánh được. Thẩm Lạc đã tế luyện cấm chế Tử Kim Linh đến tinh thâm, lại thêm pháp lực chân tiên trung kỳ cường hoành. Những phong nhận này có uy lực hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh. Nhưng mà Viêm Ma Thần không cố ý tránh né, hai tay che mắt, dưới bàn tay chớp động tử quang, tựa hồ đang trị liệu con mắt bị thương. Kể từ đó, mạng lớn phong nhận như mưa rơi, trên hàng rào trảm lên vị trí cơ thể của Viêm Ma Thần. Thanh âm đại tác đình đương, phong nhận màu vàng trảm lên người của Viêm Ma Thần, tỏa ra vô số đoàn hào quang, sau đó nhào nhào bắn ra, căn bản không thể nào kích thương Viêm Ma Thần mảy may. Không chỉ áo giáp đen, mà làn da của Viêm Ma Thần lộ ra cũng cưng rắn không gì sánh được. Một đạo bạch ngấn cũng không có lưu. Bàn vương đại lực ma công, ta đã tu luyện đến cảnh giới đại thành. Đào thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Chỉ là phong nhận mà muốn làm tổn thương ta sao? Viêm Ma Thần buông hai tay che mắt ra, âm thanh hùng dữ cười to. Hai mắt nó cũng đã khôi phục, mà trên ánh mắt sáng lên hai đoàn tử quang, ngăn chặn ngũ sắc linh hiên xung quanh bên ngoài. Nhưng thanh âm nó còn chưa hết, lộ mũi mát lạnh, hai cổ hoàng mang lóe lên bay vụt vào, bên trong xen lẫn mảng lớn đất cát màu vàng. Con mắt của Viêm Ma Thần đột nhiên trừng to, tự hồ muốn làm gì, nhưng sau một khắc, ánh mắt bắt đầu mông lung, thân thể cứng đờ. Vào thời khắc này, ngũ sắc linh hiên bên cạnh Viêm Ma Thần ba động cùng một chỗ. Thân ảnh Thẩm Lạc thoáng hiện ra, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, pháp lực thể nội mênh mông điên cuồng rót vào trong tử kim linh. Tất cả linh văn từ trên tử kim hỏa linh đều bừng sáng, toàn thân linh đan biến thành trạng thái hơi mờ. Phốc một tiếng, một ngọn lửa màu đỏ sáng chói mắt từ trong hỏa linh bắn ra, quay tít một vòng, hóa thành một đóa hoa sen màu đỏ lớn gần trượng. Hỏa liên màu đỏ này nhìn ông ánh sáng long lanh, phản phất như ngọc thuần chất, không phun trào quang diễm lóa mắt, cũng không có khí tức cực nóng tiết ra, mà nhẹ nhàng đánh về đầu của Viêm Ma Thần. Giờ phút này nếu có người tinh thông thần thông hỏa diễm, chắc chắn sẽ cả kinh trợn mắt há mồm. Đây là ngọn lửa đã được luyện hóa tất cả tạp chất bên trong, hỏa lực thuần túy không gì sánh được, nội liễm vô hạn mới có thể hình thành lửa chí thuần. Theo góc độ thần thông khống hỏa, được xưng tụng là cảnh giới tối cao. Rất nhiều tu sĩ chuyên tu luyện thần thông hỏa diễm cố gắng cả một đời để theo đuổi cảnh giới này. Hỏa chí thuần. Ta khổ tu huyền thiên khống hỏa quyết trăm năm, cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra hỏa chí thuần này. Tử kim linh chỉ dựa vào cấm chế lực liền làm được. Không hổ là trọng bảo hộ thân của Quan Âm đại sĩ. Ánh mắt của Thẩm Lạc vui mừng, động tác trên tay không dừng, tiếp tục toàn lực thôi động hỏa liên màu đỏ, đánh về đầu của Viêm Ma Thần. Tốc độ hoa sen màu đỏ này đột nhiên tăng nhanh, lóe lên đến trước, cách mặt nó hơn một trượng, hùng hăng xuống một kích. Vào thời khắc này, thân thể Viêm Ma Thần chấn động, bỗng nhiên từ trong sương mù khôi phục. Nhìn thấy hỏa liên màu đỏ gần trong gang tấc, Viêm Ma Thần tự hồ cùng cảm nhận được hỏa liên đáng sợ. Sắc mặt đại biến, lập tức lùi về sau. Đồng thời cánh tay phải khẽ động. Sau một khắc, tay phải to như phòng ốc trống rỗng xuất hiện ngay trước mặt, đột nhiên đánh ra. Một cổ cự lực như sóng dữ tuôn trào oanh kích trên hỏa liên màu đỏ. Cùng lúc này, ma văn tím đen trên ma chưởng sáng lên. Vô số đạo kim khí như tử quang từ bên trên phát ra, giao thoa chém lên hỏa liên. Nhưng hỏa liên màu đỏ chỉ chuyển động một chút, bất luận là cự lực chen chúc đến hay là mưa kiếm tử quang, trong nháy mắt đều hóa thành hư không, không thương hại nó nửa phần, thậm chí không thể làm hỏa liên dừng một chút. Hỏa liên màu đỏ tiếp tục bay vụt về trước, lấy lên một cái rồi biến mất, đâm vào trên ma chưởng to lớn, dung nhập vào trong. Một tiếng ầm vang thật to, trên toàn bộ ma chưởng bỗng nhiên dâng lên một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ sáng long lanh. Một cổ nhiệt độ nóng rực khó tin từ đó bộc phát. Hư không phụ cận cũng rung động mạnh không thôi. Trong hỏa diễm, ma chưởng không thể phá vỡ xoẹt một tiếng, biến thành một cổ khói xanh rồi tiêu mất. Mà hỏa liên màu đỏ từ trong ngọn lửa ông ánh, xuyên suốt ra tiếp tục đánh tới đầu của Viêm Ma Thần. Chỉ là hỏa liên đã rút nhỏ một vòng, màu sắc cũng trở nên trong suốt hơn một chút. Ma chưởng mặc dù bị hỏa liên tùy tiện thiêu hủy, nhưng mà rốt cuộc cũng tranh thủ cho Viêm Ma Thần thời gian một cái chớp mắt. Trên mặt Viêm Ma Thần hiện ra một tia sợ hãi. Nó bay ngược ra sau, đồng thời há miệng phun một cái. Một cổ sóng âm màu đen phun ra, tiếng rít chói tai vang vọng hư không. Chính là thần thông sóng âm trước đó đã chấn vỡ cự trảo màu đỏ, hung hăng đánh lên hỏa liên. Nhưng ngay lúc này, hư không gần Viêm Ma Thần khẽ động, thân ảnh của Thẩm Lạc trống rỗng hiện ra. Trên bàn tay phải của hắn bộc phát ra một đoàn lam quang chói mắt, chính là thần thông Điện Thương Hải, một kích đập vào trên một chân của Viêm Ma Thần. Trên thân Viêm Ma Thần lập tức nổi lên một tầng lam quang, một cổ khí tức cực hàn bộc phát, đó chính là Điện Thương Hải nhị trọng. Chỉ là phạm vi công kích không có rộng, tràn ngập xung quanh mấy chục trượng thôi. Thân thể của Viêm Ma Thần cao lớn, trong nháy mắt bị một tầng băng tinh màu lam thật dày đông kết. Chỉ là đầu của nó còn lộ ra bên ngoài, thân hình bay ngược ra sau, cũng trong nháy mắt dừng. Một người một ma liên tiếp tranh đấu vô cùng nhanh chóng, trong chớp mắt cũng đã kết thúc. Một bên kia, sóng âm màu đen cùng hỏa liên màu đỏ, giờ phút này mới va chạm cùng một chỗ. Giống lúc trước, sóng âm màu đen đụng hỏa liên một cái, liền tùy tiện thiêu đốt, căn bản không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Hỏa liên màu đỏ tiếp tục bay xuống, chớp động một cái xuất hiện trước người của Viêm Ma Thần. Lưỡi chí thuần đụng tới làn da gò má của nó, trong nháy mắt đốt ra một mảnh cháy đen. Mắt thấy sẽ đốt đầu của Viêm Ma Thần thành tro tàn, kết thúc trận đại chiến này. Ngay giờ phút này, dị biến phát sinh. Trên trán của Viêm Ma Thần đột nhiên hiện ra hồng quang. Một khối huyết sắc cốt phiến xuất hiện giữa song mi. Một cổ huyết quang nồng đậm từ trong huyết sắc cốt phiến bắn ra, chống đỡ hỏa liên màu đỏ, để nó lùi về sau hơn một trượng. Lưỡi chí thuần trên hỏa liên quay cuồng, vậy mà không ảnh hưởng được đạo huyết quang, nhìn như không đáng chú ý này. Trong huyết quang, lộ ra một cổ ma khí âm sát không gì sánh được. Cho dù nơi này thần thức không thể mở ra, cũng khiến cho người ta rõ ràng cảm ứng. Là khí tức gì vô? Thẩm Lạc tại Ô Kê Quốc lúc đối mặt với chim quả, trên ma thủ màu đen kia cảm nhận được khí tức này, nhìn không được lên tiếng kinh hồ. Chương 857, trở về. Một nơi hắc ám vô biên nào đó tại tam giới, một bóng người cao to ngồi ngay ngắn, chung quanh hắc ám cực kỳ nồng đậm. Thấy không có rõ chân thân, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt lớn màu đỏ như máu, chớp động lên vô tận lãnh mang. Vào thời khắc này, con mắt lớn huyết hồng đột nhiên mở lớn thêm một chút. Vậy mà làm được rồi. Tiểu Tú Nhi, người đúng là không khiến cho ta thất vọng. Bóng người to lớn phát ra tiếng cười ha ha. Toàn bộ vùng hắc ám cũng rung động ù ù theo. Bóng người to lớn nhấc tay, điểm hư không phía trước một cái. Trong không gian hắc ám không gì sánh được này, một đoàn hồng quang chậm rãi hiện ra. Bên trong hiện ra một hình ảnh dị thường mơ hồ. Từ hồ là một mảnh thủy vực màu lam. Huyết sắc cốt phiến sau khi xuất hiện, hai mắt của Viêm Ma Thần lập tức bị mênh mông huyết quang chiếm cứ, không còn một tơ một hào linh tính tự chủ nào. Cùng lúc này, ma văn tím đen trên thân của Viêm Ma Thần đại thịnh quang mang. Một cổ sóng ánh sáng màu đen từ đó bộc phát. Băng tinh màu lam thật dày bên ngoài thân nó lập tức hiện ra vô số vết rạn, sau đó ầm vang nổ bắn. Khí lãng màu đen tiếp tục mãnh liệt bộc phát, trong nháy mắt quét sạch chung quanh mấy chục trượng. Thẩm Lạc gần trong gang tấc lập tức bị tác động. Một cổ cự lực như sóng dữ đánh đến, linh quang hộ thể của hắn cấp tốc tan rã. Hắn biến sắc, vội vàng thi triển Ất Mộc Tiên Độn. Trên thân hiện ra một đạo lục quang, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy. Viêm Ma Thần không phản ứng với Thẩm Lạc biến mất, mà hai mắt huyết hồng chỉ nhìn chăm chăm đó hỏa liên màu đỏ, trong mắt chớp động huyết quang. Sau một khắc, trên cốt phiến giữa song mi của Viêm Ma Thần lần nữa lóe lên huyết quang. Vô số đạo tinh ti màu máu từ đó bắn ra đánh lên hỏa liên màu đỏ. Chỉ nghe thanh âm duệ khiếu vang to, hỏa liên màu đỏ trong chớp mắt bị xuyên thủng trăm ngàn lỗ. Đà lượng hỏa lực bên trong bị xói mòn, nhanh chóng thu nhỏ. Mấy hơi thở sau, phịch một tiếng vỡ vụn phiêu tán. Tinh tì màu máu kia là công kích gì? Vậy mà có thể tùy tiện phá đi hỏa liên chí thuận. Trong một chỗ sâu tại ngũ sắc linh yên, Thẩm Lạc từ xa nhìn thấy cảnh này sắc mặt không khỏi biến đổi. Thân là người điều khiển tử kim linh, hắn biết rõ hỏa liên chí thuần kia uy lực kinh người bậc nào. Vừa rồi nếu đánh trúng ma thủ, hết thảy sẽ kết thúc, nhưng là bị những tinh ti màu máu hời hợt phá nát hết. Giờ phút này khóe miệng hắn chảy ra hai đạo vết máu, hiển nhiên trước đó mặc dù kịp thời truyền tống đi, nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Thẩm Lạc lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào, đang muốn thôi động Tử Kim Linh, tiếp tục phát động công kích. Một tiếng nổ đột nhiên vang, không biết từ khi nào truyền đến, toàn bộ không gian các nơi hiện ra từng mảnh bạch quang, giống như vạn hoa đồng biến ảo khó lường, đồng thời nhanh chóng chớp động không thôi. Thẩm Lạc biến sắc, những bạch quang kia là quang huy của cấm chế nơi này. Đây là có người đang làm rung chuyển cấm chế triệu âm động sao? Là ai? Hắn đang nghĩ thì ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra, so với trước còn lớn hơn. Bạch quang trong không gian kịch liệt chấn động, lại có xu thế phiêu tán. Tiếng vang chưa tiêu tan, tiếng thứ ba to lớn hơn lần nữa truyền đến, so với hai lần trước thì lớn hơn nhiều, trong đó càng xen lẫn thành âm vỡ tan to lớn. Bạch quang trong không gian vậy mà nhanh chóng sụp đổ, sau đó hóa thành vô số điểm sáng màu trắng phiêu tán đi. Thẩm Lạc trừng to mắt, lực giam cầm thần thức nơi này đột nhiên biến mất. Thần thức của hắn rốt cuộc có thể ly thể khuếch tán ra ngoài. Sau một khắc, ánh mắt của hắn lập tức híp, lãnh mang chớp động nhìn về viêm ma thần phía trước. Thần thức có thể tự do thi triển, hắn cũng cảm ứng được khí tức trên thân của viêm ma thần đã đạt đến chân tiền hậu kỳ, mà lại gần đến cảnh giới thái ất. Bất quá, hiện nay chẳng biết tại sao nó lại lẳng lặng lặng đứng, không có bất kỳ cử động gì, không phản ứng chút nào đối với cấm chế xung quanh bị phá vỡ. Thẩm Lạc thầm cảm thấy kỳ, bấm niệm pháp quyết, điểm Tử Kim Linh. Lông mày đột nhiên nhíu, thân hình bắn ngược ra sau, rất nhanh bay ra phạm vi ngũ sắc linh yên. Mấy đạo độn quang từ đằng xa phóng tới, rơi vào bên cạnh hắn, chính là bốn người Nhiếp Thải Châu và Hắc Hùng Tinh. Các người ra đây làm gì? Thẩm Lạc nhìn về bốn người, ngữ khí hơi trách cứ. Nhiếp nha đầu nghe ta nói tình huống bên ngoài, là biết người bị thương, liều lĩnh muốn đi qua bên này. Bây giờ tu vi ta đã giảm, ngăn không có được nàng. Hắc Hùng Tinh bất đắc dĩ nói. Nhiếp Thải Châu không nói gì, nhìn Thẩm Lạc đổ máu nơi khóe miệng, trong miệng lập tức nói lẩm bẩm, vung cành dương liễu trong tay lên. Một hư ảnh cành liễu bắn ra chui vào thể nội của Thẩm Lạc. Trên thân Thẩm Lạc dập dờn lục quang, lúc trước bị trùng kích tổn thương, lập tức khỏi hẳn hơn phần nửa, pháp lực cũng khôi phục một chút. Vào thời khắc này, nơi sâu của ngũ sắc linh yên, viêm ma thần bỗng nhiên quay đầu nhìn sang hướng Thẩm Lạc bên này. Hai con người huyết hồng không còn chút linh trí, đột nhiên nổi lên từng tia ba động. Cành dương liễu! Trong miệng của viêm ma thần có chút gấp gáp gian nan, phun ra ba chữ. Thân hình to lớn nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt tới phía bên Thẩm Lạc. Thẩm Lạc đang muốn nói chuyện cùng mấy người, thấy vậy đột nhiên biến sắc. Chưa có phản kháng. Hắn bỗng nhiên hét to, trên thân đại phóng kim mang. Trong đó hiện ra hư ảnh một thiên sách to lớn. Một cổ kim quang từ đã bắn ra, bao phủ bốn người Nhiếp Thải Châu, đột nhiên phát lực thu nhiếp bốn người. Chỉ là hư ảnh thiên sách thu nhiếp vật sống dị thường khó khăn. Thân thể của bốn người rung lên, cũng không thu được vào không gian thiên sách. Ngũ sắc linh yên đằng sau kịch liệt bay vọt. Một bóng người to lớn từ đã bắn ra, chính là viêm ma thần đánh tới như điện chớp. Còn mắt huyết hồng gắt gao nhìn chăm chăm cành dương liễu trên tay của Nhiếp Thải Châu. Huyết sắc cốt phiến trên trán của nó đại thịnh huyết quang, vô số đạo tinh ti màu máu lần nữa phun ra thẳng đến Nhiếp Thải Châu. Thu cho ta! Thẩm Lạc biết tinh ti màu máu kia đáng sợ, hai mắt trừng trừng, pháp lực thể nội chen chút rót vào trong gối ngọc, tăng cường thực lực thu nhiếp của hư ảnh thiên sách. Lúc trước, mặc dù hắn đều tạm tu vi trong mộng cảnh, nhưng đều dùng cho chiến đấu. Trong gối ngọc, chưa bao giờ rót pháp lực khổng lồ như vậy vào trong. Cũng vô thức dùng tới tiên thiên luyện bảo quyết. Cấm chế thần bí trong gối ngọc bị xông lên mở ra, tùy tiện bị luyện hóa hơn phân nửa. Hư ảnh thiên sách trong gối ngọc nhanh chóng ngưng thực, cơ hồ hóa thành thực chất. Con mắt của Thẩm Lạc đột nhiên trừng to, tự hồ phát hiện ra điều gì, cả người ngây ra. Mà kim quang bao phủ trên thân của bọn người Nhiếp Thải Châu, lập tức đại thịnh gấp 10 lần. Thân hình mấy người mơ hồ một cái, liền biến mất tại chỗ. Những tinh tì màu máu lập tức đánh hụt đi. Viêm ma thần giận dữ, cánh tay như thiểm điện khẽ động, hai năm đấm khổng lồ trải rộng ma văn xuất hiện ngay trước người của Thẩm Lạc, hùng hăng đập xuống. Lúc trước bị Hỏa Liên Chí Thuần tiêu hủy tay phải, vậy mà chẳng biết từ khi nào lại khôi phục như lúc ban đầu. Trên song quyền, đại phóng hắc mang, tiếng nổ đồng đoàn cuồn quanh xung quanh người Thẩm Lạc. Một cổ sức mạnh gấp bội so với trước bay vọt xuống, khiến hắn cảm thấy hư không phụ cận siết chặt, thân thể trở nên vô cùng nặng nề. Không chỉ như vậy, trên song quyền của Viêm Ma Thần càng lộ ra hai cổ ba động ma khí nồng đậm không gì sánh được. Trong chốc lát, đánh cho thiên địa linh khí phụ cận sơ sát. Chung quanh Thẩm Lạc cũng không còn một tia mộc linh khí nào. Thì triển ất mộc tiên độn cần dựa vào ất mộc linh lực xung quanh tương trợ. Kể từ đó, hắn không thể dựa vào ất mộc tiên độn trận để thuấn di rời đi. Viêm Ma Thần này nhìn mặc dù linh trí hoàn toàn không còn, nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn. Vừa ra tay đã tìm được nhược điểm của ất mộc tiên độn trận. Nhưng Thẩm Lạc lại không phản ứng chút nào với tình huống xung quanh. Vẫn như trước, đứng ngẩn ra, tự hồ từ bỏ ngăn cản. Chương 858: Người chết sống lại, sinh vạn vật. Viêm Ma Thần thấy Thẩm Lạc ngây người bất động, cuồng hống một tiếng, song quyền tiếp tục đập. Nhưng giờ phút này, trên thân của Thẩm Lạc đột nhiên bộc phát ra một mảnh kim quang trùng thiên, trong chốc lát hình thành một vần sáng màu vàng óng hùng vĩ, lấy tốc độ không thể ngăn khuếch tán ra chung quanh. Song quyền Viêm Ma Thần đánh vào trên vần sáng màu vàng óng, phát ra thanh âm xoẹt. Quang hoàng vốn tròn trịa bị kích lõm sâu xuống dưới. Nhưng một cổ cự lực dị thường cứng cỏi từ đó bắn ra, vậy mà trong chớp mắt ngăn trở năm đấm của Viêm Ma Thần. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt thôi. Sau một khắc, trên nắm tay của Viêm Ma Thần cuồng thịnh hắc quang, hình thành hai vòng mặt trời nhỏ đen kịt thâm thúy. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật to, vần sáng màu vàng óng lập tức chia năm xẻ bảy, lại có mấy đạo lôi điện màu vàng thoáng hiện ra. Năm đấm Viêm Ma Thần lóe lên một cái rồi biến mất, kích nhập vào trong kim quang, va chạm cùng nhau. Từng vòng sóng âm màu đen trong nháy mắt cuồn quyển, mẫn diệt kim quang chung quanh. Nhưng trong này đã rỗng tuếch, thân hình của Thẩm Lạc chẳng biết từ khi nào đã biến mất không thấy. Ngoài mấy trăm trượng âm thanh sấm sét vang, thân hình của Thẩm Lạc hiện ra. Phía sau hắn đứng một tên thiên tướng màu vàng cao to, toàn thân chấp động hồ quang điện, cầm trong tay một cây kim lôi côn, chính là Lôi Bộ Thiên Tướng. Chỉ là lúc này thần sắc của Lôi Bộ Thiên Tướng đờ đẫn, không có chút linh tính, phảng phất như một cổ khôi lỗi, khác rất lớn lúc triệu hoán trong mộng cảnh. Thẩm Lạc nhìn Lôi Bộ Thiên Tướng thì thở ra một hơi. Lần này hắn dùng pháp lực chân tiên kỳ rót vào trong gối ngọc, đánh bậy đánh bạ, luyện hóa hơn phần nửa cấm chế bên trong, liên hệ sâu hơn rất nhiều với hư ảnh thiên sách. Hôm nay, hắn đã có thể tùy tâm sở dục triệu hoán tu vi mộng cảnh, không cần giống như trước, cần vận may, mà hắn còn có thể mượn dùng hư ảnh thiên sách, tự nhiên triệu hoán ra thiên binh thiên tướng trong thiên sách. Khác với triệu hoán tu vi trong mộng cảnh, triệu hoán thiên binh thiên tướng chỉ cần tiêu hao pháp lực mà thôi, bỏ ra đại giới cũng không có lớn. Giao cành dương liễu ra. Viêm Ma Thần lần nữa gầm nhẹ, con mắt gắt gao nhìn chăm chăm Thẩm Lạc. Vậy mà không chút để ý Lôi Bộ Thiên Tướng xuất hiện, hai tay đột nhiên nắm vào trong hư không. Hư không trên đỉnh đầu của Thẩm Lạc vang lên tiếng ù ù trầm đục. Hai cự trảo đen nhánh to bằng cung điện trống rỗng hiện ra, hạ xuống dưới. Hai tiếng nổ mạnh ầm ầm. Hai cổ ba động ma khí so với trước càng mạnh hơn chụp xuống, không chỉ xua tan thiên địa linh khí xung quanh, mà hư không cũng biến thành cứng rắn như sắt thép, đủ để lôi độn thuật không thể nào thi triển. Nhưng Thẩm Lạc đã trúng một chiêu của đối phương, lần thứ hai sao lại rơi vào bẫy rập được. Trước khi cự trảo xuất hiện đã vượt lên trước một bước, thôi động ất mộc tiên độn, trên thân lóe lên lục quang rồi biến mất không thấy. Trong khi đó, Lôi Bộ Thiên Tướng cũng không có rời theo. Một tiếng sấm rền vang, cả người hóa thành một đầu lôi long màu vàng dài chừng 10 trượng. Thân thể lăn một cái, từng đạo lôi điện màu vàng hơi nhỏ bắn ra xung quanh. Trong những lôi điện màu vàng này ẩn chứa lôi điện lực cuồng bạo không gì sánh được, xé rách hư không giam cầm xung quanh. Lôi long màu vàng lập tức hóa thành một đạo lôi điện màu vàng bổ tới Viêm Ma Thần. Mà thân ảnh của Thẩm Lạc cũng thoáng hiện ra một bên Viêm Ma Thần, mãnh liệt thúc giục Tử Kim Linh. Trong âm thanh vang trầm đục, vô số hỏa diễm màu đỏ cuồn cuộn ra, phô thiên cái địa chụp vào Viêm Ma Thần. Tiếng vang kinh thiên động địa nổ tung, lôi điện hỏa diễm hắc quang xen lẫn chớp động. Bên ngoài đánh kinh thiên động địa, nhưng mà trong không gian thiên sách lại hoàn toàn yên tĩnh. Bọn người Nhiếp Thải Châu kinh ngạc nhìn xung quanh. Đây là nơi nào? Là bên trong một kiện không gian pháp bảo sao? Hắc Hùng Tinh kiến thức nhất bác, nhớ lại tình huống vừa rồi, lập tức suy đoán. Hơn phần nữa là như vậy rồi. Ồ, là ngươi? Bạch Tư Thiên phụ họa một câu, đột nhiên lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy một bóng người từ phía trước bay đến, chính là Nguyên Khâu. Bạch Tư Thiên lúc trước nghe Thẩm Lạc nói đã đánh chết Nguyên Khâu, gặp lại người này, trên mặt không khỏi lộ ra ngạc nhiên. Y lật tay tế ra Hỏa Long điểm tình phiến, một cổ kim quang từ trong quạt bắn ra, bảo vệ chính mình cùng những người khác. Bất quá tiểu hồn quái trời sinh tính hiếu chiến, bên ngoài đại chiến căn bản không có cơ hội xuất thủ. Nhìn thấy Nguyên Khâu xuất hiện, nó lập tức tung một trảo. Một tiếng duệ khiếu qua đi, chuôi chiến thương màu đỏ thoáng hiện ra muốn xuất thủ. Khoan khoan, các vị đạo hữu, tại hạ không phải là Nguyên Khâu trước đó, người kia đã bị Thẩm đạo hữu đánh giết rồi. Ta là một phần thân của Nguyên Khâu, bây giờ tiếp quản bộ thi thể này. Mà tại hạ đã quy hàng Thẩm đạo hữu, không phải địch nhân của chư vị đâu. Nguyên Khâu nhìn thấy cử động của tiểu hùng quái, vội vàng đưa tay, nói nhanh. Đám người nghe thì khẽ giật mình. Không sai, bây giờ hắn không phải là địch nhân. Trong không gian hội tụ kim quang, trong chớp mắt, ngưng tụ ra thân ảnh của Thẩm Lạc. Tiểu hùng quái nhếch miệng thu hồi trường thương. Biểu ca à, huynh bây giờ ra sao? Vì mà thần kia có làm tổn thương huynh không? Nhiếp Thải Châu lập tức bay tới. Yên tâm đi, ta có tử kim linh hộ thể. Bằng vào viêm ma thần kia còn không đã thương được ta. Thẩm Lạc cười, gật đầu với Nhiếp Thải Châu. Những người khác nghe đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ giờ phút này mặc dù an toàn đợi trong không gian pháp bảo của Thẩm Lạc, nhưng Thẩm Lạc nếu bị giết, bọn họ cũng sẽ đại nạn lâm đầu. Mặc dù là như vậy, biểu ca, ca cần phải ngàn vạn lần cẩn thận nha. Mục đích viêm ma thần kia tự hồ là cành dương liễu trong tay ta. Lúc trước, hắn hay là Ngụy Thanh cũng nhiều lần muốn có vật này. Biểu ca mang theo cành dương liễu này đi, vạn bất đắc dĩ, cứ để nó cầm đi là được. Dù sao vật này đã bị ta luyện, tế luyện rồi, bất kỳ người nào cũng vô pháp thôi động mà thôi. Chúng ta tùy thời có thể đoạt lại được. Nhất Thải Châu lấy ra cành dương liễu đưa tới cho Thẩm Lạc. Không cần vội, thực lực của viêm ma thần kia mặc dù là mạnh, ta còn có thể ứng phó. Cành dương liễu này là trọng bảo của Phổ Đà Sơn, tuyệt không thể nào rơi vào trong tay của người ngoài. Ngụy Thanh kia đã đầu phục ma tộc, thủ đoạn ma tộc quỷ bí khó dò. Nói không chừng, còn có biện pháp luyện hóa cấm chế của Quan Âm đại sĩ. Thẩm Lạc lắc đầu cười tuyệt, không tiếp nhận. Thẩm đạo hữu nói rất là đúng. Hắc Hùng Tinh cùng tiểu hồn quái lập tức gật đầu. Nhiếp Thải Châu trừng hai con ngươi một cái, nhưng không tiếp tục nói việc này. Huống chi, cành dương liễu này có hiệu quả khôi phục rất mạnh. Biểu muội có thể ở nơi này thôi động cành dương liễu khôi phục. Không gian màu vàng này tương liên cùng với thân thể ta. Nơi đây khôi phục pháp thuật có thể trực tiếp dung nhập vào thân thể của ta được. Thẩm Lạc bổ sung. Là thật sao? Vậy thì tốt rồi. Nhiếp Thải Châu nghe vậy thì đại hỷ. Liên quan tới cành dương liễu này, tại hạ có việc muốn hỏi thăm hộ pháp tiền bối. Vật này trừ có thể khôi phục pháp lực, trị liệu thương thế cùng vây khốn người ra, thì còn có thần thông nào không? Ngụy Thanh kia liều lĩnh muốn đạt được vật này, vẹn vẹn chỉ có ba năng lực này, tự hồ không đáng để cho hắn điên cuồng đến như vậy. Thẩm Lạc nhìn về phía Hắc Hùng Tinh lên tiếng hỏi. Theo ta được biết, cành dương liễu này chỉ có ba loại năng lực này thôi. Hắc Hùng Tinh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu đáp. À, vậy sao? Thẩm Lạc có chút thất vọng. Thẩm tiểu hữu chưa có gấp, ta còn chưa nói hết. Cành dương liễu kia còn có năng lực khác hay không, lão hùng ta không biết. Chẳng qua nếu dùng hợp cành dương liễu cùng Ngọc Tịnh Bình làm một, là có thể khiến cho năng lực chữa trị của cành dương liễu thăng hoa đến cảnh giới mới, làm người chết sống lại, sinh vạn vật cũng là việc nhỏ. Hắc Hùng Tinh khoát tay áo nói. Người chết sống lại, sinh vạn vật sao? Thần kỳ như vậy ư? Thẩm Lạc mở lớn mắt. Kết thúc tập 173 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.